Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, Diệp Chân Thân Gia. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 tại, chương 238, Diệp Chân Thân Gia, 75.000 khối hạ phẩm linh tinh. Diệp Chân thanh âm không cao, nhưng khiến nơi hẻo lánh trong phòng Doãn Khai Niên lông mày lập tức đứng đấy. Mắt tam giác khẽ đảo, bộc lộ bộ mặt hung ác thời khắc, liền đồ đệ của hắn Trần Thái đều bị dọa đến cấm khẩu. Lại là vừa rồi tên hỗn đản kia. Doãn Khai Niên rõ ràng ghi xuống Diệp Chân thanh âm, 8 vạn 5 ngàn khối hạ phẩm linh tinh, 9 vạn 9 vạn 5 ngàn khối hạ phẩm linh tinh. Mấy hơi thở, Huyền Dương kiếm kêu giá đã đến một cái trình độ kinh người. Người bán đấu giá trên mặt đã lộ ra vui vẻ. Có điều, tại Diệp Chân kêu lên 9 vạn 5 ngàn khối hạ phẩm linh tinh giá cả về sau, kêu giá đột nhiên đã có một cái ngắn ngủi dừng lại. Diệp Chân đột nhiên kêu giá quá đột ngột, mấy hơi ở giữa, liền để Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Hải Lạc Xương thần sắc trở nên kinh ngạc vô cùng. Nàng vốn tưởng rằng Diệp Chân từ bỏ, không nghĩ tới đột nhiên liền gọi ra 9 vạn 5 ngàn khối hạ phẩm linh tinh giá cao. Ngẫm lại Diệp Chân lúc trước cạnh tranh 8 thanh màu đỏ tàn kiếm lúc liền đã đưa ra ngoài 700 vạn lượng hoàng kim, Hải Lạc Xương thần sắc đột nhiên co quắp một cái. Diệp Chân cái này thân ra, sợ là một bộ phận hồn hải cảnh mạnh cũng không sánh bằng đi. Chiến lực mạnh, trẻ tuổi, tu vi cao, tài phú tăng mạnh, người như vậy, thế nào lại là hạng người vô danh? Hải Lạc Xương tràn đầy nghi hoặc, Diệp Chân tại trong mắt của nàng hình tượng, đột nhiên nhiều vô số dấu chấm hỏi. Thái Nhi, trên người của ngươi có thể xuất ra bao nhiêu tới? Nơi hẻo lánh khách quý ở giữa Doãn Khai Niên, cắn răng xông đồ đệ của mình đã mở miệng, nhìn chòng chọc Huyền Dương kiếm ánh mắt, chính muốn phun ra lửa. Sư tôn, hơn 300 vạn lượng hoàng kim, ước chừng có thể kiếm ra 3 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Tốt, 11 vạn, rõ ràng đè nén nộ khí tiếng gọi giá, vang dội toàn bộ phòng đấu giá. Nghe được cái này báo giá, người bán đấu giá hưng phấn tay đều run lên. 11 vạn hạ phẩm linh tinh lần thứ nhất, 11 vạn hạ phẩm linh tinh lần thứ nhất, còn có hay không tăng giá? Khách quý ở giữa, Diệp Chân chần chờ một chút, cũng không có lập tức tăng giá. Cũng không phải là Diệp Chân muốn thả vứt bỏ cạnh tranh, mà là Diệp Chân đang tính toán chính mình tài sản. Kêu giá đến nơi này cái trình độ, Diệp Chân cũng sắp đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Hơn nữa, đối phương tiếng gọi giá hơi có chút thẹn quá thành giận ý tứ. Diệp Chân phân tích, cùng hắn cạnh tranh Doãn Khai Niên, chỉ sợ cũng đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Lúc này thời điểm, hai nhà đều là nguyện nhất định phải có. Chơi cái loại này lấy thế đè người tâm lý chiến, liền không có cái gì hiệu quả. Hiện tại có thể tiết kiệm một khối hạ phẩm linh tinh là một khối. 11 vạn 1.000 khối hạ phẩm linh tinh, Diệp Chân chỉ là bỏ thêm 1.000 khối hạ phẩm linh tinh, lại làm cho khách quý trong phòng Doãn Khai Niên thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn tranh. Hỗn đàn, lão phu nhất định phải đem hỗn đàn này tháo thành 8 khối mới có thể tiết lão phu mối hận trong lòng. Thái Nhi, đấu giá hội sau khi chấm dứt, cho ta vận dụng nhân thủ của ngươi, cho ta nhìn chằm chằm tiểu tử này hành tung. Ta hôm nay tổn thất, không thể nói trước, muốn từ nơi này tiểu tử trên người tìm chút ít trở về. Đúng, sư tôn, đồ nhi cũng là cực hận tiểu tử này, nhất định phải chơi chết hắn. 12 vạn, dừng một chút, Doãn Khai Niên lần nữa tăng giá. 12 vạn hạ phẩm linh tinh, đã là hắn toàn bộ, còn bao gồm hắn từ hắn đồ đệ nơi đó tạm thời vay mượn tới hơn 300 vạn lượng hoàng kim. 12 vạn 1.000, Diệp Chân tăng giá tiếng vang lên thời điểm, Doãn Khai Niên sắc mặt đột ngột mà trở nên khó coi vô cùng. Đôi kia mắt tam giác kịch liệt lay động. Sư tôn, hỗn đản này có phải hay không là đang cấp chúng ta gài bẫy hô không đấu đâu? Trần Thái nghi ngờ nói, hắn không dám, thiên bảo đấu giá nội thành, ai dám hô không đấu? Trên người của ngươi còn có thể kiếm ra bao nhiêu? Doãn Khai Niên ánh mắt lần nữa nhìn về phía đồ đệ Trần Thái. Tu luyện dùng hạ phẩm linh tinh, còn có 1-2 ngàn khối, 12 vạn 5 ngàn khối. Doãn Khai Niên lần nữa tăng giá, 12 vạn 6 ngàn khối. Diệp Chân thanh âm theo sát phía sau, khiến cho Doãn Khai Niên thần sắc đột ngột cứng đờ, thần sắc lộ ra thất vọng vô cùng vẻ. Đừng nhìn cái này tăng giá kêu nhẹ nhõm, hắn lại là đem toàn bộ thân gia đều quên đi đi vào. Thậm chí là tự mình tùy thân bội kiếm, mới có hiện nay kêu giá, thậm chí 12 vạn 5 ngàn khối kêu giá, đều có chút lượng nước. Diệp Chân này 1 ngàn khối kêu giá, lại là triệt để hắn không có tưởng niệm. Nguyên bản bởi vì khẩn trương mà căng cứng thân thể, trong nháy mắt ngồi liệt đến trong ghế. Thất vọng, vẻ vô cùng thất vọng nổi lên Doãn Khai Niên gương mặt. Thần tình kia, liền đồ đệ Trần Thái đều có chút nhìn không được. Sư tôn, dùng chúng ta Đại Giang Bang bang chủ danh nghĩa, có thể tại Thiên Bảo Phách Mại Hành vay mượn 1 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Nếu không thì ta thử một chút. Bang chủ là cha ngươi, không phải ngươi. Sư tôn, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy từ bỏ cơ hội này, ngươi nhưng đợi vài chục năm mới đợi đến a? Đương nhiên sẽ không. Doãn Khai Niên trong mắt hung quang lập lòe. Cuộc sống như chuột, vi sư cũng không tiếp tục nghĩ qua. Người sư tôn kia có ý tứ là, cái này Huyền Dương kiếm, trước hết để tiểu tử này qua cái tay. Nghe vậy, Trần Thái trên mặt đột nhiên mà tuôn ra vui mừng. Đệ tử liền chờ sư tôn những lời này đến lấy. Cũng không biết tiểu tử này tu vi như thế nào, là cái gì bối cảnh. Vậy ngươi địa đầu xà này là làm cái gì? Ngoặc kép, 12 vạn 6 ngàn khối lần 3. 12 vạn 6 ngàn khối lần 3. Cong, một tiếng chùy vang, đại biểu cho Huyền Dương kiếm triệt để bị Diệp Chân đấu giá được. Cũng đại biểu cho trận này cái vòng nhỏ hẹp đấu giá hội kết thúc. Đấu giá hội kết thúc, Diệp Chân sự tình còn không có kết thúc. Lần này, xuất hiện ở Diệp Chân bên trong căn phòng là một tên văn sĩ trung niên, hẳn là cái này Thiên Bảo Phách Mại Hành trưởng cấp một nhân vật. Trịnh Thiếu Hiệp, bảo bối cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ có phải hay không xuống dưới giao hàng? Văn sĩ trung niên thần sắc vô cùng cung kính. Trước sau hai kiện vật phẩm đấu giá 700 vạn lượng hoàng kim, 12 vạn 6 khối ngàn khối hạ phẩm linh tinh, có thể lấy được ra phần này tài sản, không có chỗ nào mà không phải là một phương cự phách. Tự nhiên đến thận trọng. Lúc này, Hải Lạc Xương cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía Diệp Chân, chờ mong Diệp Chân hướng nàng mở lời. Thế nhưng là, thẳng đến Diệp Chân đi theo trung niên kia văn sĩ đi ra ngoài, cũng không có hướng nàng ý lên tiếng, để Hải Lạc Xương thần sắc lần nữa trở nên kinh ngạc vô cùng. Trịnh Thiếu Hiệp, muốn hay không thiếp thân hỗ trợ? Cuối cùng, Hải Lạc Xương hay là không quản được miệng của mình, tò mò hỏi một câu, hẳn là, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá ta cũng nói không cho phép. Làm phiền Hải lâu chủ ở đây đợi một hồi, nói không chừng thật cần hỗ trợ của ngươi. Ông trời của ta, tiểu tử này là cướp sạch một cái cỡ trung tông môn hay là trộm cổ An Quốc quốc hố? Hải Lạc Xương gương mặt kinh ngạc, mặc dù Diệp Chân nói khả năng cần nàng hỗ trợ, nhưng cái này, khả năng, hai chữ liền đại biểu Diệp Chân bên này lỗ hổng tuyệt đối sẽ không nhiều. Còn trẻ như vậy, liền có thể xuất ra nhiều như vậy tài phú. Hải Lạc Xương thực sự bị kinh đến. Không nói người khác, liền nói nàng Hải Lạc Xương tự mình, cũng là không bỏ ra nổi. Mời, Diệp Chân bước ra cửa phòng thời điểm, gương mặt đột nhiên đau xót. Ánh mắt nhìn, chỉ thấy trong góc cả người khoác trên vai đấu bồng lão giả đang dùng một đôi mắt tam giác nhìn chòng chọc vào hắn. Ánh mắt kia, chính muốn giết hắn đi. Diệp Chân giật mình, đây chính là Hải Lạc Xương trong miệng cái gọi là rất phiền toái Doãn Khai Niên. Cũng liền vào lúc này, Doãn Khai Niên mắt tam giác đột nhiên co rụt lại. Suy, một đạo kiếm quang vô thanh vô tức tại trong hư không nổ ra. Nhanh như tia chớp bổ về phía Diệp Chân. Oanh, Diệp Chân quanh thân linh lực trong nháy mắt phun ra đi ra. Hộ thể cương khí tầng tầng ngưng hiện, lớn mật, ai dám tại phòng đấu giá thiên bảo bên trong động thủ. Kiếm quang xuất hiện nháy mắt, ba đạo khí tức kinh khủng lập tức đang đấu giá trong tràng hiển hiện. Trong đó một đạo, vậy mà ẩn chứa có hồn hải cảnh cường giả đặc hữu uy áp. Khặc khặc, ta cũng không có động thủ, chỉ đùa một chút mà thôi. Hắc hắc. Âm hiểm cười âm thanh từ Doãn Khai Niên cái kia phá la trong cổ họng đi ra. Nguyên bản chém về phía Diệp Chân đạo kiếm quang kia, chỉ bay ra mấy mét, liền vô thanh vô tức tiêu tán. Diệp Chân chân mày cau lại, tại trung niên văn sĩ dưới sự dẫn dắt, hướng đi bên trong phòng đấu giá bộ một gian phòng khách quý. Diệp Chân đi không lâu sau, hoa phục thanh niên Trần Thái cung kính đi tới Doãn Khai Niên bên người. Ta tưởng là ai, một tài dẫn linh cảnh đỉnh phong tiểu tử, cũng dám cùng lão phu tranh giành, quả thật không biết chữ, chết, viết như thế nào. Doãn Khai Niên gương mặt lạnh tiếu, Thái Nhi, theo dõi hắn hướng đi, chỉ cần hắn rời đi Tam Nguyên Thành 300 dặm phạm vi. Vi sư liền thu thập hắn. Nói đến đây, Doãn Khai Niên thần sắc càng thấy oán độc, không có cướp được Huyền Dương kiếm. Tại Tam Nguyên nội thành, ta vẫn như cũ không dám hiện thân. Sư tôn, dẫn linh cảnh đỉnh phong võ giả mà thôi, không bằng do đồ đệ tới trước an bài. Trên người hắn tám thanh màu đỏ tàn kiếm, đồ nhi thế nhưng là muốn gấp. Cũng tốt, chấm ngoặc kép, Trịnh Thiếu Hiệp, kiểm kê đã xong. Tổng cộng là 2.400 vạn lượng ngân phiếu, 710 vạn lượng kim phiếu, hạ phẩm linh tinh 36.000 khối. Trong đó, trước trừ đi 8 thanh màu đỏ kiếm 700 vạn lượng hoàng kim về sau. Cái khác vàng bạc quy ra thành linh tinh, tính cả số lẻ, cùng sở hữu 57.000 khối hạ phẩm linh tinh. Trịnh Thiếu Hiệp bên này còn thiếu 69.000 khối. Thiếu Hiệp là văn sĩ trung niên trong đôi mắt có chút bận tâm. Cái này lỗ hổng cũng quá lớn. Nếu không phải Diệp Chân là cùng Vạn Tinh Lâu lâu chủ Hải Lạc Xương cùng đi, văn sĩ trung niên đều chuẩn bị gọi thủ vệ. Có nhiều thứ, các ngươi cho đánh giá cái giá. Tốt, chúng ta có chuyên môn giám định sư. Định giá tuyệt đối là giá thị trường. Tuyệt đối sẽ không mượn cơ hội ép giá. Mặc dù Diệp Chân nói muốn lấy vật chồng đỡ giá, nhưng là văn sĩ trung niên trong lòng vẫn là bồn chồn. Lớn như vậy lỗ hổng, há lại tùy tiện xuất ra mấy thứ đồ liền có thể trên đỉnh. Rầm rầm, một hồi xuyên giòn vang thanh âm, khiến vừa mới chạy đến giám định sư thần sắc trì trệ, cũng khiến văn sĩ trung niên ngẩn ngơ. Nhưng sau khi ngẩn ngơ, văn sĩ trung niên chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng cái ót. Hơn 30 vòng tay chữ vật cùng chiếc nhẫn. Cái này cần giết bao nhiêu võ giả mới có thể thu tập được nhiều như vậy? Chỗ chết người nhất chính là hắn tại một ít chữ vật giới chỉ bên trên, thấy được kiếm Nguyên Tông đặc hữu tiêu ký, cũng liền nói là trước mắt vị này tiểu sát thần, liền kiếm Nguyên Tông đệ tử đều làm rơi qua mấy vị. Còn không ít, 29 cái hạ phẩm chữ tay vòng tay, giá thị trường 290 vạn lượng bạc, 6 miếng trung phẩm bảo giới, giá thị trường 180 vạn lượng hoàng kim. Còn thiếu, rầm rầm, 13 thanh các loại hạ phẩm bảo khí xuất hiện ở trên mặt bàn. Bao quát Diệp Chân sử dụng chuôi này Trường Phong kiếm, cũng đem ra 13 thanh hạ phẩm bảo khí, trong đó hạ phẩm bảo kiếm 7 thanh. Hạ phẩm bảo kiếm giá trị cao hơn chút ít, giá thị trường ước là 158 vạn lượng hoàng kim. Còn thiếu, văn sĩ trung niên thần sắc trong mắt càng kinh, liền giám định sư ngữ khí đều trở nên khẩn trương lên. Những này rõ ràng là cái khác võ giả thứ ở trên thân, để cho bọn họ liên hệ đến một ít chuyện kinh khủng. Hoảng sợ thời khắc, văn sĩ trung niên trong mắt rõ ràng hiển lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn cảm thấy, trước mắt Diệp Chân đã sơn cùng thủy tận, tại đem một đống lớn không thế nào dùng đan dược toàn bộ xuất ra đi về sau. Diệp Chân chau mày, còn chưa đủ a, thật chẳng lẽ phải hướng Hải Lạc Xương vay mượn? Nói như vậy, nhân tình này liền thiếu lớn. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân nhướng mày, lập tức hạ quyết tâm, trên tay quang hoa lóe lên, liền đem một khối ngọc phù vỗ ra. Đã có cái này, hẳn là đủ đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.